Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vân Khởi về đến nhà, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ, dặn quản gia không có lệnh của cô không ai được phép đến gờ đóng cửa lại. Vân Khởi không thể kiềm chế được kích động trong lòng chiều cha, mở hệ thống thương thành. Nhận lệnh, theo tiếng nói của hệ thống, một giao diện giống như trang đầu của một trang web mua sắm xuất hiện trước mặt Vân Khởi. Giao diện này giống lần trước, nhưng có một điểm khác biệt, góc trái phía trên hiển thị tổng số cặn bã giá trị, đã lên đến 106. Cảm ơn tất cả mọi người trong tòa nhà thí nghiệm, đây đều là nhờ sự chúc phúc của họ. Cô quyết định sẽ thường xuyên đi cùng Lâm Thần đến tòa nhà thí nghiệm, tiện thể thăm các đồng nghiệp hào phóng của tiểu Omega. Giao diện hiển thị các sản phẩm đa dạng, trong túi có tiền tâm không hoảng hốt, Vân Khởi chậm rãi xem xét từng món, không như lần trước chỉ dám nhìn lướt qua. Tiểu cha, tại sao chỉ có tầng trên cùng có màu sắc, còn phía dưới đều là màu xám? Lần trước, Vân Khởi đã thấy các sản phẩm màu xám, nhưng nàng nghĩ đó là do cặn bã giá trị không đủ cho nên mới có màu xám. Tuy nhiên, lần này, sản phẩm đầu tiên ở tầng màu xám có giá trị 100, rõ ràng nàng có thể mua được. Tầng thứ nhất sẽ mở ra khi cặn bã giá trị vượt qua sản phẩm thấp nhất. Tầng thứ hai mở ra khi tiêu phí 1.000 cặn bã giá trị. Tầng thứ ba mở ra khi tiêu phí 10.000 cặn bã giá trị. Nhắc nhở một chút, tầng thứ ba có món đồ mà ký chủ muốn. Món đồ mà ta muốn, Vân Khởi cảm thấy mình đã đoán được. Nàng kiềm chế sự phân khích trong lòng, hỏi tiểu cha. Nhưng lúc đó không phải cặn bã giá trị 59 đã mở hệ thống thương thành sao? Cho ngươi xem chứ không có nghĩa là ngươi có thể mua. Hệ thống có chút ngạo kiều nói. Vân Khởi phát hiện hình như hệ thống ngày càng có tình cảm phong phú hơn. Nhớ lại khi mới đến, hệ thống chỉ dùng giọng điện từ lạnh nhạt thông báo cặn bã giá trị tăng hoặc giảm. Nhưng bây giờ, hệ thống đã biết đùa giỡn với nàng. Dù không biết nguyên nhân, nhưng nàng thực sự thích sự thay đổi này, ngay cả khi bị dỗi. Cất chứa thất bức họa và danh hiệu dùng để làm gì? Ở bên phải thương thành, có một mục nhập khẩu cất chứa, Vân Khởi tò mò liền nhấp vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ mô phỏng, có chỗ đặt bức họa và tường thu thập danh hiệu. Vân Khởi không tự chủ nhớ đến danh hiệu A giới Zoom Cubin mà mình từng đạt được. 5 cặn bã giá trị, chỉ cần 5 cặn bã giá trị, sản phẩm sẽ được người hướng dẫn mang về nhà. Hệ thống đột nhiên bắt đầu thét to, khả năng là nó đang xem phim cổ trang đi. Dù có chút tiếc nuối, Vân Khởi vẫn dưng dưng thanh toán 5 cặn bã giá trị. Một bức họa có thể gia tăng may mắn khi ký chủ mở hộp sương mù, danh hiệu có thể gia tăng số lượng cặn bã giá trị mỗi lần thu hoạch, đồng thời cũng là điều kiện để rút ra chiết khấu. Đồng thời, mỗi khi thu hoạch 5 bức họa hoặc gom đủ 5 danh hiệu, sẽ có một phần lễ vật nhỏ nha. Có một tia tò mò, vậy còn, trong ngoài thế giới, Vân Khởi từ cất chứa thất lui ra, nhấn vào mục. Trong ngoài thế giới, xuất hiện một bức họa cuộn tròn mỹ lệ. Bên trong vẽ hình người như ẩn hiện, là Lâm Thần, Vân Khởi, Dễ Phi, Bạch Danh Xu. Đều là những người Vân Khởi đã gặp hoặc hệ thống truyền ký ức cho nàng. Còn có một số người chỉ có hình dáng, không hiện rõ dung mạo. Góc phải bên dưới có nút thay đổi, Vân Khởi thử chạm vào, bức vẽ biến mất, chỗ đó trở nên đen như mực, không có gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kỳ câu chuyện nào cũng có trong ngoài hai mặt. Ví dụ thế giới như trong chuyện cổ tích mà bà, mẹ hay kể cho con, cháu nghe, công chúa xinh đẹp gả cho chàng hoàng tử đẹp trai, mụ phù thủy ác độc bị trừng phạt, thế giới này hạnh phúc mỹ mãn, là hiện thân của xã hội lý tưởng trong lòng mọi người. Thế giới thực tế thì khác, mọi thứ đều dựa vào sức mạnh và âm mưu để đạt được. Nó có những cảnh tượng đẫm máu và bẩn thỉu nhất mà thế giới có thể tưởng tượng, có đủ loại quái vật bắt nguồn từ nỗi đau, sự hận thù. Và trầm cảm trong lòng con người. Vậy cốt truyện mà hệ thống truyền cho mình chỉ là thế giới bên ngoài sao? Tại sao thế giới bên ngoài của con người chỉ có hình dáng, còn thế giới thực tế thì đen như mực? Lúc đầu khi ta truyền cốt truyện cho ngươi, chỉ mở khóa một phần nhân vật thế giới bề ngoài, cho nên ngươi có thể hình thấy được hình dáng, còn thế giới thực tế chưa mở khóa cho nên nó đen như mực. Ký chủ có thể tự tìm kiếm giải khóa cốt truyện của thế giới thực tế. Cốt truyện của thế giới thực tế có thể tìm kiếm hoặc mua bằng cặn bã giá trị. Giải thích cho ai chưa hiểu, ý là mọi chuyện đều có hai mặt. Hiểu theo nghĩa hai hướng cũng được. Một hướng giống như một cái kết đã được định sẵn, là thế giới bề ngoài, là cốt truyện chính, cốt truyện mà hệ thống truyền cho bà. Còn hướng kia là hướng mà những sự việc đang thực sự diễn ra. Thế giới thực tế, có mấy chi tiết bà hay hỏi là, sao khúc này khác với cốt truyện quá dày, thì là do, thế giới thực tế, nó đang khác với, thế giới bề ngoài. Muốn biết được thế giới thực tế thì bà phải tự điều tra hoặc là mua bằng cặn bã giá trị. Đây là phần tạm hiểu của mình sau khi đọc đi đọc lại cái khúc này. Ai có cách hiểu khác thì có thể góp ý. Một phần cốt truyện thực tế bao nhiêu cặn bã giá trị. Cốt truyện được chia thành cốt truyện thực tế và cốt truyện có sẵn. Cốt truyện thực tế có thể mua bằng cặn bã giá trị, 150 cặn bã giá trị một phần. Còn cốt truyện có sẵn thì đổi bằng những mảnh hồi ức nhỏ. Vì ký chủ chưa mua cốt truyện lần nào, cho nên lần đầu tiên mua. Cốt truyện thực tế chỉ cần 100 cặn bã giá trị, đây là ưu đãi cho người mới. Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện Nửa Đêm Gà Gáy của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động. Trong khế ước bán thân có quy định, gà gáy là phải rời giường làm việc. Vân Khởi muốn xem các loại thuốc hoặc các đạo cụ khác rồi mới chọn dùng cặn bã giá trị để mua món nào. Tầng thứ nhất sản phẩm không nhiều, thuốc gồm có thuốc cường hóa thân thể sơ cấp. 100, thuốc làm hỗn loạn tin tức tố sơ cấp. 100, thuốc dịch dung sơ cấp. 100, thuốc điều trị tin tức tố sơ cấp. 100, thuốc hiện thân sơ cấp. 100, đạo cụ chỉ có hộp sương mù sơ cấp. 88, một mảnh nhỏ hồi ức sơ cấp. 90, chú, các loại thuốc thuộc về sản vật ngoại giới, sử dụng không ảnh hưởng đến hành vi của ký chủ. 4 loại dược tề đầu tiên thì dễ hiểu, nhưng loại thứ 5 làm Vân Khởi hơi bối rối. Tiểu tra, thuốc hiện thân là gì? Thuốc hiện thân sơ cấp có thể cho ký chủ một khoảng thời gian được sống thật với bản thân mà không bị trừ cặn bã giá trị, hiệu quả kéo dài 5 phút. Không biết tại sao, hình ảnh Lâm Hề với đôi mắt to ướt át hiện lên trước mặt Vân Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút không biết có đủ để dỗ nàng ngủ không, giống như một đứa trẻ được mẹ dỗ ngủ. Còn đạo cụ thì sao? Hộp sương mù sơ cấp có. Thuốc ngẫu nhiên x2, 10, cặn bã giá trị x100, 15, thuốc ngẫu nhiên x1, 15, mảnh hồi ức nhỏ x10, 30, cặn bã giá trị x45, 10, không có gì, 20, nghe có vẻ không đáng tin lắm. Hộp mảnh hồi ức nhỏ sơ cấp, 90 cặn bã giá trị một cái, chứa 20 mảnh hồi ức, 50 mảnh hồi ức đổi lấy một phần. Cốt truyện có sẵn, nàng hiện tại chưa có bức họa nào, nên may mắn giá trị chắc là ở mức khởi đầu, phòng chừng không cao lắm. Cho nên loại trừ, hộp sương mù sơ cấp, đầu tiên, 101 cặn bã giá trị chỉ có thể chọn giữa thuốc, cốt truyện thực tế và hộp hồi ức sơ cấp. Vân Khởi có chút rối rắm. Nàng muốn ôm con gái mình, cũng muốn vạch trần sương mù, biết chân thật cốt truyện. Do dự một hồi, Vân Khởi cuối cùng quyết định mua thuốc điều trị tin tức tố sơ cấp. Nhớ lại lần trước tiểu Omega bị mất cân bằng tin tức tố, đau đớn thống khổ suốt một đêm. Dù bác sĩ nói rằng cơ thể lâm thần sẽ tự điều chỉnh, nhưng không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu và liệu có để lại di chứng nhỏ nào không. Hơn nữa, phần lớn cặn bã giá trị của nàng đều trực tiếp hoặc gián tiếp thu được thông qua lâm thần, đúng không? Đổi lấy một phần thuốc điều trị tin tức tố sơ cấp. Một khi đã chọn thì không thể đổi lại, xác định không thay đổi. Vân Khởi khẳng định, chỉ cần lâm thần khỏe mạnh, cặn bã giá trị kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tất cả đều vì cặn bã giá trị. Được một đạo bạch quang hiện lên, giống như lần trước, một con tuyết hộc đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, bay đến trên đầu Vân Khởi. Ném xuống gói quà rồi biến mất. Vân Khởi mở gói quà, lấy ra thuốc bên trong, hộp quà liền biến mất ngay sau khi thuốc được lấy ra. Nhìn chai bạch ngọc trong tay, Vân Khởi xem xét kỹ lưỡng, sau đó gọi một người hầu. Đổ cái này vào bữa tối của phu nhân, Vân Khởi đưa dược tề cho người hầu đứng ở cửa. Vâng, thưa đại nhân, bị nghi ngờ hạ độc lâm thần, cặn bã giá trị. 15, tâm trạng phức tạp, làm việc tốt thật sự quá khó. Nhưng mà ít ra lại nhận được thêm cặn bã giá trị, nàng vẫn là vui vẻ. Cách chương.